Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1065, Địa hỏa phần thiên. Góc truyện audio.com. Lục Thần nheo mắt lại. Hắn gặp được mạnh nhất đối thủ là Thương Minh. Luân bọn họ thả ra linh lực cường độ. Hắn không cho là nơi này hồn thủ có người so với Thương Minh cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt hơn. Ta còn tưởng rằng hồn chi thủ vệ chí ít đều muốn cửu tinh quỷ vương. Thì ra cũng không gì hơn cái này. Lục Thần lãnh nói rằng, ta hiểu được, các ngươi đại biểu cũng không phải là toàn bộ minh giới. Bằng không, vạn cổ hồn điện bên trong vong hồn hẳn là trực tiếp gia nhập vào minh quân. Mà không cần các ngươi dùng thủ đoạn gì phục tùng bọn họ. Mới có thể trở thành minh quân bên trong một thành viên. Phục tùng, vậy ngươi có thể nói sai rồi. Một gã hồn thủ nói rằng, cổ kim vong hồn đều cần trước trải qua vạn cổ hồn điện. Bọn họ, không phải, là chúng ta, nguyên bản đều sẽ biến thành không có tín niệm, không có theo đuổi phế vật. Là Diêm Vương Ma Tôn cho chúng ta một cái không cùng một dạng tuyển trạch. Diêm Vương Ma Tôn, chính là chúng ta vong hồn anh hùng, là chúng ta tín ngưỡng. Trước đây minh giới quần hùng tranh phách, Diêm Vương Ma Tôn xuất binh tốn thời gian mấy trăm năm. Từng bước chiếm đoạt hơn 1000 nhà thế lực, trở thành minh giới hoàn toàn xứng đáng vương. Đã khống chế minh giới là tối trọng yếu vạn cổ hồn điện. Đây chính là sở hữu vong hồn đều phải đi địa phương. Vì cướp đoạt dương giới, hắn nằm gai nếm mật mấy trăm năm, mở rộng minh quân, thu thập dương khí, rốt cục thành lập hôm nay minh giới. Hắn cũng chắc chắn dẫn dắt chúng ta cướp đoạt dương giới, ly khai cái này đất nghèo, hưởng thụ tài nguyên tốt hơn. Những vong hồn đó hẳn là vì trở thành minh quân một thành viên mà cảm thấy tự hào. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Những thứ này hồn thủ không biết là thật tình ủng hộ Diêm Vương, vẫn là trước đây bị tẩy não quá triệt đề. Từ lời nói của bọn họ đến xem, tựa hồ là từ tâm tháp địa đi theo Diêm Vương. Hiện tại, Lục Thần trong lòng đã đoán được 89/10. Vì sao vạn cổ hồn điện chung, càng là cường đại vong hồn xuất hiện càng chậm? Đó là bởi vì cường đại vong hồn ý chí cũng càng thêm kiên định. Muốn cưỡng chế quán thâu tư tưởng cho bọn hắn thì càng khó. Mà Diêm Vương vì sao không cho mạnh hơn người đảm nhiệm hồn thủ? Cũng là bởi vì mình còn không có thể khống chế tinh cấp cao như vậy cường giả. Những cái này siêu cường vong hồn, phải từ thực lực đủ mạnh cường giả mới có thể khống chế. Chính vì vậy, cho tới bây giờ những thứ này hồn thủ mới bằng lòng xuất hiện. Mà tứ đại quỷ vương biết rõ hậu viện nhà mình châm lửa, đến nay đều không có lộ diện. Bởi vậy, Lục Thần cũng có thể khẳng định, Diêm Vương bọn họ bây giờ chuẩn bị khống chế, nhất định là một nhóm thực lực siêu cường cường giả. Lấy về phần bọn hắn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình ở chỗ này đại sát đặc sát. Nếu để cho nhóm này cường giả xuất thế, Lục Trọng Thiên sợ thực sự không chống nổi. Nói như vậy, hắn thời gian hệ không nhiều lắm. Đối mặt 40 tên hồn thù, Lục Thần rốt cục cũng muốn chăm chú. Tuy nói Thương Minh là thịnh nguyên đại lục nhân vương cảnh trung tối cường một trong. Thế nhưng lần kia đánh với Thương Minh một trận, Lục Thần đánh chết chỉ là Thương Minh sau khi chết nghìn năm nhục thân. Kém xa Thương Minh sức chiến đấu khi còn sống. Quảng cáo, một lần kia, nếu không phải là Thương Minh thủ hạ lưu tình, chính mình sợ rằng tối đa với hắn đồng quy vu tận. Mà những cái này hồn thủ, tuy nói còn chưa có đạt được quỷ vương kỳ 9 tầng, nhưng có thể ở vạn cổ minh giới, trở thành gần với tứ đại quỷ vương hồn chi thủ vệ. Bọn họ tuyệt đối đều có rất mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu. Đều là minh quân bên trong người nổi bật. Các ngươi đã nhận định Diêm Vương, ta đây không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi. Lục Thần lạnh rên một tiếng, lúc này quát khẽ, thần ma cộng sinh. Ngay sau đó, Lục Thần mở ra chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, Chí chi tử địa, lòng huyết sôi trào, tam thế luân hồi. Đồng thời, cánh tay trái của hắn nhanh chóng ma hóa. Cái kia bình thường cánh tay nhất thời trở nên diện mục dữ tợn. Tiểu thú thần nhìn thoáng qua cha, lại càng hoảng sợ. Cha, đây là, lục thần mỉm cười, trở nên mạnh mẽ cũng không chỉ các ngươi a hát. Đây là thần ma thái hư cánh tay. Vong hồn bình nguyên, gió nổi lên biến ảo. Minh quân cùng tu tiên giả đại quân lưỡng quân đối chọi. Vậy mà lúc này, giao chiến cũng không phải song phương, mà chỉ là ở giữa chiến trường cái kia 40 mấy người. Muốn bắt đầu, thất tinh quỷ vương Kỳ A, viện trưởng. Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Đột nhiên, trong chiến trường, mấy chục đạo nhanh đến mắt người không cách nào phân biệt tàn ảnh. Thuấn gian di động đứng lên. Một người quát lớn, thiếu niên kia cũng không phải nhân loại. Hẳn là đều là duy ngã độc cuồng chiến sủng. Chỉ cần kích sát duy ngã độc cuồng. Về sau chậm rãi đối phó. Nhất thời, 10 tên hồn khiến cho đánh về phía thú nhỏ 3 người. Bọn họ đã sớm nhìn thấu 3 thú thực lực. Cùng bọn chúng liều mạng là không có có kết quả tốt. Biện pháp tốt nhất chính là trước hết nghĩ biện pháp kiềm chế bọn họ. Đưa bọn họ phân biệt. Linh cữu quỷ quan. Đại lượng hắc khí từ 10 người trong cơ thể tuôn ra. Hắc khí cũng không phải tự do tiêu tán, mà là tạo thành 3 cái độc lập khu vực, giống như một đạo nói vũ khí hình thành tường. Trong nháy mắt đem tiểu mao đoàn, thú nhỏ, tiểu nguyên lẫn nhau tách ra. Cha, ta bị nhốt rồi, ngươi ở đâu? Lục thần nghe được thú nhỏ thanh âm. Hắn lớn tiếng đáp lại. Trên chiến trường, không thể phân tâm, đối phó địch nhân của các ngươi. Không cần phải xen vào ta. Chấm, là, cha, tách rời ra 3 thú chi phía sau. Nơi đây còn có 30 danh hồn thủ. Bọn họ mục tiêu, chính là liên thủ kích sát lục thần. Duy ngã độc cuồng, ở ta minh giới, ta xem ngươi còn cuồng đứng lên sao. Thiên đạo rơi, vài hồn thủ dùng hết giống nhau chiêu thức. Để cho ngươi nhìn minh giới thực lực chân chính. Minh giới cái kia hỗn màu đỏ bầu trời. Đột nhiên có mấy trăm nói hồng quang từ phía chân trời trực trị mặt đất. Tinh chuẩn đánh phía lục thần. Đây cũng là mượn tự nhiên chi lực kỹ năng. Lục thần cũng không dám đón đỡ. Hư không cửu bước. Lục thần cấp tốc né tránh. Nhưng mà cái này từng đạo quang trụ. Phảng phất biết lục thần chỗ rơi một dạng. Lục thần mới dừng lại khoảng khắc. Quang trụ hầu như liền muốn đập tới. Lục thần hai mắt tròn cả. Tốc độ này quá nhanh. Hư không cửu bước là có thể né tránh. Nhưng phản ứng của mình nhưng có chút cật lực. Không muốn cho hắn xuất thủ cơ hội. Cái gia hỏa này đến bây giờ cũng chưa dùng qua liệt diễm phần thiên. Tất có hậu chiêu. Mặt khác hơn 10 người hồn thủ nhanh chóng đuổi kịp kỹ năng. Lục thần không khỏi trong lòng căng thẳng. Những thứ này hồn thủ quả nhiên là cao thủ A, ngay cả mình lưu lại hậu chiêu đều biết. U Linh bước chậm, trong nháy mắt, những thứ này hồn thủ thân ảnh trở nên phiêu miểu bất định. Loại này phiêu miểu bất định, cũng không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh mà thấy không rõ. Mà là bản thể chính là trở nên hư ảo. Kiếm hồn bão táp, đột nhiên. Lục thần phía sau một đạo kình phong đánh tới. Lục thần không kịp xoay người lại. Cấp tốc di chuyển, mới vừa dừng lại. Một đạo hàn quang đã đang ở lục thần nơi cổ họng. Chết cho ta, linh tê nhất kiếm, quảng cáo. Lục thần cắn chặt hàm răng. Thời khắc mấu chốt dùng ra hư không cửu bước. Đồng thời giơ lên cánh tay trái. Thủ hư, mặc dù là hư không cửu bước tốc độ. Cũng vô pháp hoàn toàn tách ra một kích này. Lục thần không thể không luyện chợt hiện mang phòng. Quanh một tiếng nổ, lục thần trực tiếp bị kình lực đẩy lui. Còn không đợi hắn đứng vững. Thiên đạo rơi cũng đã tiếp nhị liên tam đánh tới. Từ song phương giao thủ đến bây giờ. Quá khứ sợ rằng không đến 2 giây. Thế nhưng lục thần đã mấy lần thân hãm hiểm cảnh. Má của ta ơi! Đây là cái gì chiến đấu cường độ? Phối hợp của bọn họ quả thực quá hoàn mỹ đi. Tiêu Chiến trợn to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ cần chậm không phải mấy giây, viện trưởng hiện tại cũng đã là người chết. So với sáng thế không gian cường độ cao không biết bao nhiêu lần. Viện trưởng, muôn ngàn lần không thể sai lầm a. Diệp Phàm cau mày. Không nghĩ tới có một ngày, mình cũng biết nhìn một người khác chiến đấu. Khẩn trương đến sự khó thở. 30 danh hồn thủ không biết bình thường ma hợp qua bao nhiêu lần. Công kích từng đợt tiếp theo từng đợt, lại phối hợp thiên đạo rơi, làm cho lục thần không có chút nào thở dốc cơ hội. Lại càng không nếu như phát chiêu. Đáng chết, không xong rồi. Lục thần muốn rách cả mí mắt, mạnh quát lên một tiếng lớn. Thần ma tinh thể vừa mở. Lục thần tốc độ nhất thời tăng vọt. Thiên đạo rơi không cách nào tập trung lục thần thân ảnh. Làm cho lục thần rốt cục có cơ hội phản kích. Biết ta còn có sát chiêu thì như thế nào? Đáng tiếc, coi như các ngươi đoán được, cũng không tránh khỏi. Lục thần gầm lên một tiếng. Đều cho lão tử đi tìm chết. Địa hỏa phần thiên, ngoài dự liệu của mọi người. Lục thần trực tiếp thuấn phát siêu cường kỹ năng. Liệt diễm phần thiên đệ tam thức. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến rồi. Không có tăng thêm, hèn mọn cầu tiểu nhóm nhóm. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.